Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1808, truy tung, góc truyện audio.com. Trần Huyền Dương thần sắc không thay đổi, rất là tự nhiên giải thích nói. Trước đây, thì có huyết dương cốc hộ vệ cùng cái này chi ác lang quân giao thủ. Tổn thất mấy cái hộ vệ, những người còn lại phản hồi huyết dương cốc cùng ta đề cập. Cái này chi ác lang quân tiểu đầu mục. Là một cái ngũ giai huyền tiên. Nguyên lai là như vậy. Hạ Thanh Doanh thần sắc hơi trì hoãn. Nhẹ gật đầu. Vừa rồi. Trong đầu của nàng. Hiện lên một cái cực kỳ đáng sợ suy đoán. Nhưng hôm nay xem ra. Cái này suy đoán có lẽ nàng quá lo lắng. Thanh Doanh. Trần Huyền Dương gặp Hạ Thanh Doanh nhíu mày trầm tư. Cả cười cười. Khẽ gọi một tiếng. Nói. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Theo ta nói biết, cái này chi ác lang quân có mấy trăm người. Vô luận là số lượng còn là chiến lực lên. Đều hơn xa các ngươi. Làm sao sẽ, trước mắt một màn này. Xác thực khó có thể lý giải. Trên chiến trường, có vài chục bộ ác lang quân cường đạo thi thể. Nằm ngổn ngang, mà Phong Tuyết Lĩnh mọi người cơ hồ là hoàn hảo không việc gì. Hạ Thanh Doanh nói, là của ta một vị thân vệ ra tay, đem những thứ này ác lang quân cường đạo chém giết, mang theo chúng ta đem ác lang quân giết lùi. A, Trần Huyền Dương hai mắt tỏa sáng, truy vấn, người thân vệ, lúc trước như thế nào không Thanh Doanh nhắc lên qua, hắn là tu vi gì, ngũ giai huyền tiên còn là lục giai huyền tiên. Trần Huyền Dương một hỏi liên tiếp mấy vấn đề. Hạ Thanh Doanh khẽ nhíu mày. Nhưng vào lúc này, Lương Khâu ở một bên chua chát nói ra. Trần công tử, người đánh giá cao hắn. Hắn chính là cái tứ giai huyền tiên. Tứ giai huyền tiên. Trần Huyền Dương đôi mắt ở chỗ sâu trong lướt qua một vòng hàn quang. Như người này là tứ giai huyền tiên. Cái kia cũng không phải là hắn đánh giá cao người này. Mà là đánh giá thấp người này. Trần Huyền Dương nhìn thật sâu liếc Lương Khâu. Lương Khâu trong giọng nói. Toát ra bất mãn cùng đố kỵ. Bị hắn bắt được. Trần Huyền Dương đối với Lương Khâu hơi hơi ôm quyền. Nói. Lần này Phong Tuyết Lĩnh có thể đánh tan ác lang quân. Lương Thống Lĩnh ở trong đó khẳng định cũng nổi lên rất trọng yếu tác dụng. Không dám. Không dám nhận. Lương Khâu lập tức sinh ra một loại được sủng ái mà lo sợ cảm giác. Vội vàng nói. Đừng nói Trần Huyền Dương là huyết dương cốc đại công tử. Chính là một cái lục giai huyền tiên như vậy tán thưởng hắn. Cũng là không nhỏ vinh quang. Lương Khâu ho nhẹ một tiếng. Không tự giác thẳng tắp sống lưng. Nói. Lần này có thể đại thắng ác lang quân. Toàn bộ bằng đại tiểu thư chỉ huy có phương pháp. Phong Tuyết Lĩnh đồng tâm hiệp lực. Tự nhiên không thể nào là một người công lao. Trần Huyền Dương nhìn như lơ đãng mà hỏi. Người này là ai? Như thế nào lúc trước chưa từng nghe qua a? Hừ. Lương Khâu nói. Hắn chính là một cái vừa mới phi thăng hạ nhân. Đến chúng ta Phong Tuyết Lĩnh vẫn chưa tới một năm. Hắn. Khục. Lương Khâu đang muốn nói tiếp, bị Hạ Thanh Doanh một tiếng ho nhẹ cắt ngang. Hạ Thanh Doanh đối với Trần Huyền Dương ôm quyền, cười nói, lần này đa tạ Huyền Dương chạy đến tương trợ. Chúng ta bây giờ được phản hồi Phong Tuyết Lĩnh, đem việc này bẩm báo phụ thân, cũng làm cho hắn sớm làm chuẩn bị. Trần Huyền Dương trầm ngâm một chút, nói, ác lang quân dù sao đào tẩu không ít. Các ngươi hiện tại gãy quay trở lại. Ta không yên lòng. Thanh Doanh. Cùng ta quay về huyết dương cốc đi. Có ta hộ tống các ngươi. Cũng không gặp lại có biến cố gì. Hạ Thanh Doanh có chút chần chờ. Nàng lần này là muốn đi trước huyết dương cốc đổi ngưng nguyên đan đấy. Nếu là tay không mà trở lại. Sợ là sẽ phải làm cho Phong Tuyết Lĩnh một ít dược nông thất vọng. Nhưng nàng lại không yên lòng Phong Tuyết Lĩnh. Trần Huyền Dương tựa hồ nhìn ra Hạ Thanh Doanh lo lắng. Khẽ cười nói. Thanh Doanh, người yên tâm. ta có thể phái dưới trướng của ta một cái ngũ giai huyền tiên. Tiến về trước Phong Tiết Lĩnh báo cái bình an. Làm cho Phong Tiết Lĩnh chuẩn bị sẵn sàng. Nếu là thật sự có cường đạo xâm phạm, hắn cũng có thể lưu lại Phong Tiết Lĩnh hỗ trợ ngăn địch. Sau đó, Trần Huyền Dương không chờ Hạ Thanh Doanh trả lời. Liền hơi hơi ghé mắt. Trầm giọng nói. Đàm Hoàng, ngươi đi đem nơi đây sự tình. Chi tiết bẩm báo Phong Tiết Lĩnh. Tuân mệnh, thiếu chủ. Một vị thân mặc màu đen trang phục tinh tráng nam tử đối với Trần Huyền Dương ôm quyền. Khống chế lấy chiến mã. Hướng phía Phong Tiết Lĩnh vội vã mà đi. Đi thôi, Thanh Doanh. Trần Huyền Dương hơi hơi nghiêng người. Làm ra mời dùng tay ra hiệu. Hạ Thanh Doanh hơi hơi nhíu mày. Vẫn còn có chút chần chờ. Nàng suy nghĩ một chút. Phất tay đưa tới hai cái Phong Tiết Lĩnh hộ vệ. Nhỏ giọng dặn dò. Hai người các ngươi ở lại đây phụ cận. Cẩn thận một chút che giấu. Nếu là chứng kiến Tô thị vệ trở về. Các ngươi liền mang theo hắn cùng nhau đi tới Huyết Dương Cốc. Hạ Thanh Doanh trong lòng. Còn đang lo lắng Tô Tử Mặc. Nàng cũng không phải lo lắng Tô Tử Mặc an nguy. Nhưng nàng nghĩ đến. Nếu là Tô Tử Mặc phản hồi nơi đây. Cũng nên có một tiếp ứng người. Dù sao Tô Tử Mặc chưa từng đi Huyết Dương Cốc. Đại tiểu thư. Nếu là Tô thị vệ không trở lại đây. Một vị hộ vệ nhỏ giọng nói thầm. Ta cảm thấy được Lương thống lĩnh nói được không phải là không có đạo lý. Tô thị vệ khả năng sợ hãi ác lang quân trả thù. Đã trốn. Đừng có đoán mò. Hạ Thanh Doanh không nhẹ không nặng quát lớn một tiếng. Thấp giọng nói. Các ngươi ở nơi này trông coi. Thẳng đến hắn trở về. Hắn nếu không phải trở về. Hạ Thanh Doanh hơi có chần chờ. Nói. Đợi ta theo Huyết Dương Cốc phản hồi thời điểm. Tự nhiên sẽ mang theo các ngươi. Hai người các ngươi liền vất vả một chút. Tuân mệnh. Hai cái Phong Tiết Lĩnh hộ vệ đáp ứng xuống. Làm tốt những thứ này an bài. Hạ Thanh Doanh mới quay đầu nhìn về phía Trần Huyền Dương. Vừa cười vừa nói. Huyền Dương, chúng ta đi thôi. Tốt, Trần Huyền Dương khẽ vuốt cằm. Xuất lĩnh Huyết Dương Cốc hơn ngàn người đại quân. Hộ tống Phong Tiết Lĩnh cái này hơn trăm người. Hướng phía Huyết Dương Cốc đi về phía trước. Tô Tử Mặc ly khai Hạ Thanh Doanh đám người nhìn chăm chú sau đó. Mới bắt đầu ngự không phi hành. Tốc độ tăng vọt, hướng phía mấy cái đào tẩu ác lang quân đuổi tới. Lần này như là đã ra tay. Hắn tự cũng không cho mình. Cho Phong Tiết Lĩnh lưu lại cái gì mối họa. Những thứ này ác lang quân. Hắn nhất định phải toàn bộ giết chết. Chấm dứt hậu hoạn. Vừa rồi tại Phong Tiết Lĩnh mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Tô Tử Mặc không tốt toàn lực ra tay. Có rất nhiều thủ đoạn. Đều không có hiển lộ ra. Hôm nay, ác lang quân tứ tán chạy thục mạng. Đều muốn đem những thứ này đào tẩu ác lang quân một mẻ hốt gọn. Nhất định phải chờ đợi bọn hắn một lần nữa tụ tập lại. Vì vậy, Tô Tử Mặc chỉ là để mắt tới mấy cái ác lang quân tứ giai huyền tiên. Thời gian dần qua treo ngược ở phía sau. Không có vội vã ra tay. Hắn liệu định, ác lang quân trong tất nhiên có một chút câu thông liên hệ thủ đoạn. Có thể đem đào tẩu dư kẻ cướp một lần nữa tụ tập. Cái này mấy cái ác lang quân tứ giai huyền tiên cực kỳ cảnh giác. Trốn chạy để khỏi chết trên đường. Mấy lần biến ảo lộ tuyến. Còn thỉnh thoảng dừng lại. Mọi nơi dò xét một phen. Quả nhiên, hồi lâu sau. Cái này mấy cái ác lang quân xác định thoát khỏi nguy hiểm. Mới dừng bước lại, theo trong túi chữ vật lấy ra nhất trương phù phù lục. Ở phía trên đã viết mấy câu. Trực tiếp xé nát, đạo phù lục này ngút trời mà đi. Ở giữa không trung phát ra một đạo thần quang. Sau đó nhanh chóng thu lại. Cái này mấy cái tứ giai huyền tiên theo hắc lân ma lang dưới nhảy xuống. Sắc mặt tái nhợt. Hơi hơi thở hổn hển, tựa hồ vẫn là lòng còn sợ hãi. Người nọ có lẽ không có đuổi theo. Một người nói ra, Yên tâm đi, cái kia tốc độ của con người mau nữa, cũng không sánh bằng chúng ta Hắc Lân Ma Lang cước lực. Coi như là hắn đuổi theo tới đây, chúng ta cũng sớm đã đem hắn ném không thấy chấn động. Tên còn lại nói ra, cách chương.